Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 629, hình cảnh quốc tế. Lâm Anh nhìn chăm chú lên ta, nàng ánh mắt bên trong toát ra tới thần sắc, là cực ít đối ta hiện ra cái chủng loại kia uy nghiêm. Ngươi không cần nhiều quản, chuyện này, ta đến xử lý, nàng ngắn gọn địa nói xong cũng đi. Nàng chỉ là tai nạn xe cộ sau có điểm tinh thần phân liệt. Ta đuổi kịp nàng, ý đồ giải thích. Lâm Anh bỗng nhiên dừng bước, khí thế hung hăng nhìn ta. Ngôn Thông, ngươi thật lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử nhi sao? Kia mời ngươi giải thích một chút. Tinh thần phân liệt người có thể như vô kiểm nam nhân tượng nhảy lên mây xanh sao? Có thể để cho một cái trái tim vỡ vụn người sống nhảy nhảy loạn sao? Nàng xoay người, bước nhanh rời đi, ta ngẩn người, trong lúc nhất thời đầu não ong ong, nghẹn họng nhìn chân chối, tự mình quá sơ suất. Lâm Anh nói không sai, ta quá coi thường nàng một cái tuổi trẻ tài cao thị hình cảnh đại đội trưởng. Làm sao lại xem không xuất thân bên người trạng thái dị thường? Nàng trực tiếp hướng phòng thẩm vấn đi đến. Trong lòng ta run lên, nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trực tiếp theo thẩm dụ ngả bài? Không đợi ta đuổi kịp ngăn cản nàng, cửa phòng thẩm vấn chi chật một tiếng liền mở ra. Thẩm dụ chính hảo đi tới, theo Lâm Anh khua cái đối mặt, ta mồ hôi trên trán hoa địa liền chảy xuống. Ta thật sợ Lâm Anh đột nhiên móc ra một phụ tá còng tay. Răng rắc một tiếng liền đem thẩm dụ cấp khóa. Kết quả Lâm Anh như ảo thuật giống như khẽ vươn tay. Lập tức liền từ thẩm dụ lưng trong tay bắt được một phụ tá còng tay tới. Thẩm lão sư, hình cảnh có quy định. Thẩm vấn người bị tình nghi thời điểm. Ít nhất phải 2 người ở đây. Bây giờ là tình huống đặc biệt. Cho nên mới để một mình ngài thẩm vấn. Bất quá, ta cũng muốn hỏi một chút. Ngài làm sao đem nhiếp tình hình cụ cấp mở đây? Ta lúc này đã chạy đến phụ cận. Đang muốn cấp thẩm dụ nháy mắt. Không ngờ nàng lại khanh khách một tiếng. Xuất ra một cái giấy chứng nhận đưa cho Lâm Anh nói. Đây là nhiếp tình cho ta đồ vật. Ngươi xem một chút đây là gì đó. Lâm Anh nhận lấy vừa nhìn. Không khỏi sắc mặt đại biến, hình cảnh quốc tế tổ chức, nàng là hình cảnh quốc tế tổ chức người, hẳn là a, ta vừa cấp bên trong ngang gọi điện thoại hỏi thăm qua. Nơi đó thừa nhận nàng thân phận đây là bọn hắn gửi tới bưu kiện. Các người tốt nhất lại chính thức nghiệm chứng một chút, Lâm Anh vội vàng gọi tới Tiểu Dư, đem giấy chứng nhận cùng bưu kiện gửi tới. Để nàng tranh thủ thời gian lại đi theo ICPO, hình cảnh quốc tế tổ chức, Trung Quốc quốc gia trung tâm cục xác minh người tin tức. Nàng đã nói gì với ngươi? Nàng nói, tự mình là ICPO đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên. Nhiệm vụ chính là đánh vào Mạc La giáo nội bộ, thăm dò những người này ý đồ cùng mục đích. Nàng dùng di động truyền cho ta một phần mã hóa văn. Kiện. Cũng có thể tra một chút thật giả. Lâm Anh ngẩn người. Cho nên, người liền đem còng tay giúp nàng tháo. Thẩm dụ nhất tiếu, là chính nàng mở ra. Nàng tùy thân liền kéo lấy mở còng tay công cụ. Nàng nói mình chỉ là không nguyện ý chạy. Muốn chạy đã sớm chạy. Lâm Anh cười lạnh một tiếng. Liền xem như ICPO công tác nhân viên tại nước ta cảnh phía trong phạm pháp. Cũng giống vậy phải bị Trung Quốc luật pháp chế tài đem nàng tiếp tục giam lại. Mãi đến biết rõ ràng thân phận mới thôi. Những lời này bên trong có chuyện. Thẩm dụ khả năng còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta đã nghe được Lâm Anh ý ở ngoài lời vô luận là ai. Vô luận người có phải hay không cảnh sát người một nhà. Tại pháp luật trước mặt hết thảy bình đẳng. Trong lòng ta không khỏi lau vệt mồ hôi. Gần nhất Lâm Anh áp lực quá lớn, trọng áp phía dưới nàng khó tránh khỏi sẽ làm ra gì đó cực đoan cử động đến. Tỉ như nóng lòng cầu thành, trực tiếp đem sở hữu đáng giá hoài nghi người bắt lại thẩm vấn. nhưng biểu hiện của nàng hiển nhiên vượt quá dự liệu của ta. Nàng cười ha hả đối Thẩm Dụ nói, Thẩm lão sư, thật sự là vất vả ngài. Trong cục còn phải triển khai cuộc họp, gần nhất ngài hai vị cũng quá mệt nhọc. Hiện tại đã đêm hôm khuya khoát, nếu không về nhà nghỉ ngơi trước một lần, Hừng Đông chờ tin tức của ta. Lời này nghe không có vấn đề, nhưng rõ ràng chính là để ta cùng Thẩm Dụ tạm thời né tránh ý tứ. Thẩm Dụ cỡ nào thông minh, nàng lập tức liền nghe được ý ở ngoài lời. Nàng gật gật đầu, tiến lên một bước kéo lại ta cánh tay nói. Đúng vậy a, gần nhất ngựa không dừng vó lên trời xuống đất, cũng nên về nhà chỉnh đốn một lần. Hai ta thế là liền sườn núi xuống lừa, hướng Lâm Anh cáo từ. Lâm Anh cũng nghiêm túc, nàng nhất định phải gọi người tiễn chúng ta không thể. Ta hao hết môi lưỡi mới chối từ đi. Kết quả mới vừa đến nhà, Thẩm Dụ liền chạy tới cửa sổ nơi đó, chỉ vào đại môn bên kia nói, ngươi xem, mình cửa ra vào nhiều hai cái trinh sát, ta đến gần xem thử. Quả nhiên trông thấy bên dưới đèn đường có hai cái đặc biệt tổ người tại cửa tiểu khu bồi hồi. Không cần phải nói cũng biết, hai chúng ta đã bị đặc biệt giám thị. Lâm Anh đã biết hoa man sự tình đi. Thẩm Dụ hỏi ta, ta không thể làm gì khác hơn là đúng sự thực nói cho nàng. Thẩm Dụ cười ha ha, nói, chờ lấy xem đi. Chúng ta Lâm đội trưởng khẳng định gặp trước nay chưa từng có áp lực người tới cực hạn thời điểm. Mỗi lần chính là lấy trước người một nhà khai đao. Có thể nàng cái này chuyển biến cũng quá đột nhiên a, chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng ấp ủ đã lâu. Thẩm Dụ giãn gân cốt một cái, tựa ở trên ghế salon, hướng ta vẫy tay nói, mặc dù bây giờ hai ta đều thành người hiềm nghi, còn bị trông giữ lên, nhưng người cũng đừng quên, sáng hôm nay còn có khoa học hội Lô Kiều công viên đại tập hội. Chúng ta muốn đi tham gia, còn phải hào hào nghĩ cái chủ ý, cái này yên tâm. Sơn Nhân tự có diệu kế, ta không chút nào khiêm tốn nói, sau đó lại hỏi, Nhiếp Tình nữ nhân kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là như thế nào để nàng mở miệng? Nàng người kia nhìn qua đơn giản chính là lưu manh, cứng mềm đều không ăn. Thẩm Dụ nửa khép thượng con mắt, xuyên thấu qua mới đổi kính, nhìn qua đèn đuốc rã rời đô thị nói, bởi vì ta cùng với nàng làm tin tức trao đổi. Hai người các ngươi, tin tức gì? Nói chớ có trách ta, ta đem hoa man đến tới trên thế giới này sự tình nói cho nàng biết. Gì? Đó, ta giật nảy cả mình. Ngươi đây là ý gì? Ngươi liền Lâm Anh đều không tin đảm nhiệm, làm sao lại tín nhiệm một cái giã lộ tử tới hình cảnh quốc tế? Huống hồ nàng theo Vô Kiểm nam nhân quan hệ như vậy mật thiết, ai có thể cam đoan nàng không phải hai mặt gian điệp? Thẩm Dụ nhìn ta chằm chằm, bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười. Ngươi cười gì đó? Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn cười được? Nàng gắng sức hướng ta khoát tay. Không không không, ta cười không phải hiện tại tình thế nghiêm trọng. Ta cười là ngươi não tử. Ta não tử? Ngươi tại trào phúng ta là đần độn sao? Ta thẹn quá thành giận hỏi. Nàng không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, mà là đứng dậy, đứng ở trước mặt của ta. Ngay tại ta còn chưa hiểu nàng ý tứ thời điểm, nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay, ôm thoạt lấy ta. Trong lòng ta nhất động, cũng không khỏi phải đem hết thảy không hề để tâm, chăm chú đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Ngoạc kép, đây rốt cuộc là thế nào? Ta kinh ngạc hỏi. Nàng ngẩng đầu, tại một cái sấp xỉ 45 độ góc độ nhìn qua ta. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này loại vấn đề? Kia, ta hẳn là hỏi gì đó? Ta kỳ thật biết rõ nên làm như thế nào, nhưng dù sao hơn 20 năm không có chạm qua nữ sinh, nhất là bị nữ nhân yêu mến ôm một cái, ta đã sớm đã mất đi hết thảy chủ động năng lực. Đừng nói làm động tác, hiện tại liền liền ý nghĩ đều cả kinh bay đến chảo hoa quốc đi. ngươi hẳn là hỏi tại khoa học vô pháp giải thích tình huống dưới. Chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể tìm được sở hữu sự vật nhân quả quan hệ? Nàng cười khanh khách, lúc đầu nên nói chuyện yêu đương thời điểm, không nghĩ tới nàng y nguyên miệng đầy đều là vụ án phân tích. Cô nãi nãi, ngươi muốn phân tích vụ án liền phân tích vụ án, ôm ngạc vệ nó làm cái gì à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.